Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2370, chương 2375, không nhìn thấy nguy hiểm hơn. Tốt nhất phải làm mạch vành tạo ảnh, cần nằm viện, có chế như vậy, Trịnh Nhân cau mày nói, không phải cố ý tìm phiền toái, cái này đích xác là giải quyết vấn đề tốt nhất phương thức. Được. Huệ quản lý do dự cũng không do dự, trực tiếp đồng ý. Cái này, Trịnh Nhân và Tô Vân hai mắt nhìn nhau một cái. Quá quỷ dị đi, chẳng lẽ nói hắn chuẩn bị sau chuyện này tìm tòi lấy chứng cớ, sau đó gây chuyện. Trịnh Nhân đầu óc bên trong lập tức xuất hiện như vậy một cái ý niệm. Có lẽ hắn đang ghi âm vậy nói không chừng. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân đeo lên theo thói quen giả cười. Ôn hòa nói, tiêu phí có thể phải cao điểm, nhưng cái này là giải quyết vấn đề phương thức cao nhất. Còn như, ông chủ Trịnh, ngài yên tâm, cứ việc kiểm tra, Huệ quản lý nghĩa bạc Vân Thiên nói, hiện tại sẽ làm lý thủ tục nằm viện sao? Kiểm tra lúc nào làm? Trịnh Nhân lúc này là thật gặp phải mình không gặp phải tình huống. Hắn kinh ngạc nhìn Huệ quản lý. Cẩn thận tính toán một lần mới vừa nói, hẳn không có vấn đề gì, cho dù là bị thu âm, vậy không có sao, hơn nữa nếu là làm mạch vành tạo ảnh, người bệnh tìm ít hội chứng là có thể chẩn đoán chính xác. Có thể chẩn đoán chính xác, hoàn dày vò cái len sợi đâu, bất quá lời mặc dù là như thế nói, nhưng lại vẫn là phải cẩn thận một chút, Trịnh Nhân giống như là máy cà thẻ liền như nhau. Một đốn nhất đốn giao phó, mà Huệ quản lý hết sức chủ động, mang sau lưng nữ giám đốc, bắt chặt thời gian cho người bệnh làm nhập viện thủ tục. Dựa theo Trịnh Nhân yêu cầu, lấy cấp cứu thu vào viện, chẩn đoán là tìm ít hội chứng, phía sau tăng thêm một cái dấu hỏi, cấp cứu nhập viện, cấp cứu kiểm tra, cấp cứu giải phẫu, hết thảy cũng tiến hành đâu vào đấy trước. Huệ quản lý, chúng ta làm như vậy, nữ giám đốc nghi ngờ hỏi nói, nàng suy nghĩ một đường, vậy không muốn rõ ràng Huệ quản lý tại sao phải như thế tích cực. Nhưng một đường cũng không việc gì cơ hội hỏi, lúc này người bệnh đưa vào phòng giải phẫu, rốt cuộc rảnh rỗi hỏi biết mình trong lòng nghi ngờ, người biết mới vừa rồi vị kia là ai sao? Huệ quản lý vậy thở dài một cái. Hắn nhìn phòng giải phẫu trên cửa chữ, tâm tư không yên nói, một cái khoa can thiệp bác sĩ à, ngươi à, 912 người người nào có thể đắc tội, người nào không có thể đắc tội làm sao cũng không biết. Huệ quản lý lạnh lùng nói, vị kia là nửa năm trước trên xuống đến 912. Nói một chút trên xuống hai chữ, nữ giám đốc cũng biết nặng nhẹ. 912 cái này làm ruộng mà, đừng nói là nghiên cứu sinh, cho dù là tiến sĩ, người trong tộc tiến sĩ cũng không để lại, tiến sĩ du học, còn muốn xem mệnh, có thể trên xuống người, cũng là lớn có thể. Nghiêm viện trưởng dùng một chồng nằm viện tổng đổi một cái như vậy ông chủ Trịnh tới. Đổi, ừ, vậy chồng nằm viện tổng bây giờ bị đày đi đến Hải Thành đi. Cái này không theo tiếp viện biên cương như nhau sao? Ngươi nói loại người này có thể đắc tội. Thật ra thì Huệ quản lý cũng muốn không hiểu nguyên nhân hậu quả. Nhưng người khác nói như vậy, hắn cũng không cần biết tại sao. Chỉ cần biết ông chủ Trịnh nghiêu bức, ông chủ Trịnh uy vũ vậy là đủ rồi. Người ta là nước Mỹ suốt đời giáo sư, giống như là chúng ta viện sĩ như nhau. Huệ quản lý tiếp tục nói, trẻ tuổi như vậy, đừng khinh thiếu niên nghèo. Nói sau ông chủ Trịnh cũng không nghèo. Đừng mắt chó coi thường người. Người hôm nay làm không tệ, còn biết báo cáo một chút. Huệ quản lý nói, vị này ông chủ Trịnh cũng không thể đắc tội. Mấy ngày trước người ta đi đế đô người phụ nữ mà bệnh viện cứu đài. Xuống đài liền vậy mặt viện trưởng mời khách ăn cơm đều không đi. Ngươi nói một chút, cái này được khả năng bao lớn? Ngoặc kép, đàng hoàng chờ đi, Huệ quản lý nhẹ giọng nói. Bất quá hắn có thể một chút cũng không buông lỏng, chăm chú nhìn chằm chằm tuần hoàn tham gia phòng giải phẫu cửa. 30 phút sau đó, phòng giải phẫu cửa mở ra, Trịnh Nhân ăn mặc cách ly phục, đội mũ khẩu trang xuất hiện ở cửa. Huệ quản lý, Trịnh Nhân kêu một tiếng. Huệ quản lý sớm cũng giống như là thỏ như nhau đứng ở Trịnh Nhân bên người. Cười xòa nói, ông chủ Trịnh, giải phẫu thuận lợi sao? Ừ, một lát hỗ trợ cầm người bệnh đẩy trở về. Ta cho các ngươi nói một chút giải phẫu đi qua. Lại 20 phút sau đó, Trịnh Nhân đổi xong quần áo, ngồi ở tuần hoàn khoa Trương Lâm khoa trưởng trong phòng làm việc. Cho thân nhân người bệnh giảng giải giải phẫu hình ảnh. Thời gian vẫn có chút ngắn, CD không có khác, bất quá cái đó không nóng nảy. Nơi này, tạo ảnh xem mạch vành không vấn đề gì. Trịnh Nhân cầm trong tay một ống nguyên tử bút, nhẹ nhàng điểm màn ảnh nói. Được được, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Huệ quản lý liền liền đáp. Cơ hồ chính là Trịnh Nhân nói gì, hắn liền theo nói gì. Vấn đề ra ở chỗ này. Trịnh Nhân tiếp tục nói, nhìn qua người bệnh tim máu cung cấp một chút việc cũng không có. Nhưng Huệ quản lý ngươi chú ý tim nhảy lên. À nha, chú ý tim nhảy lên. Màu đen là theo chảy máu tiến vào mạch vành tạo ảnh thuốc hình ảnh. Ngươi xem tim nhảy mấy cái. Chảy máu mới đến sau cùng mau quản. Trịnh Nhân nói, 1, 2, 3. Huệ quản lý rất nghe lời đếm. 8 hạ, cuối cùng hắn cho Trịnh Nhân liền một cái đáp án chuẩn xác. Ừ, đây chính là vấn đề ở chỗ. Trịnh Nhân nói, vậy dưới tình huống, người bình thường mạch vành chảy máu sẽ ở 1-5 giây bên trong đến tất cả mao quản chi nhánh. Nói đơn giản, chính là hai cái động tâm chu kỳ, chính là tim nhảy 2 lần thời gian. Lúc này Huệ quản lý nghe hiểu, 2 lần và 8 lần. Chênh lệch 4 lần, chúng ta có thể thấy lớn mạch máu, chỉ gánh vác tim máu cung cấp 5% chừng chảy máu. 95% đều là không nhìn thấy nhỏ mạch máu gánh vác. Trịnh Nhân cảm giác được mình nói còn chưa đủ tỉ, mỉ, suy nghĩ một chút, nói, mạch vành giống như là xa lộ, trận nói giao thông trực tiếp tê liệt, nhưng mà xa lộ không kẹt xe. Ngươi xuống cao tốc, cũng không thể đi thẳng đến nhà. Huệ quản lý không ngừng gật đầu. Phải đến nhà, còn muốn chuỗi phố lớn đi hẻm nhỏ. Cũng chính là mao quản cung dưỡng. Trịnh Nhân tiếp tục nói. Bởi vì máu chậm chạp không thể hữu hiệu chuyển vận thích hợp đưa. Cơ tim yêu cầu chất dinh dưỡng không thể kịp thời lấy được. Cùng mạch máu hẹp hòi hoặc mạch máu co rút tạo thành kết quả như nhau. Cũng là cơ tim thiếu máu một loại. Ếch, trước khi kiểm tra đều vô dụng à. Huệ quản lý cảm thấy ông chủ Trịnh nói giải phẫu nói thông tục. Dễ hiểu, hắn dần dần nghe lọt được. Cũng không thể nói không dùng. Tìm ích hội chứng xem người bệnh nặng như vậy không hề nhiều gặp. Trịnh Nhân nói, vì xác định một điểm này, chúng ta tiếp theo dùng trích dùng ni có thể ngươi tới cải thiện mao quản trạng thái. Vừa nói, Trịnh Nhân mở ra hình ảnh, tiếp tục chiếu, ni có thể ngươi dùng thích hợp tại các loại hình tim quặn đau, bao gồm nhân công hình tim quặn đau và co rút tính tim quặn đau. Hơn nữa có thể rõ rệt giảm thiểu tâm huyết quản chuyện kiện phát sinh nguy hiểm. Trịnh Nhân nói, bây giờ là tĩnh mạch đẩy tập trung ni có thể ngươi sau tình huống. Người bệnh mao quản co rút. Tình huống phạm vi lớn chậm tách ra. Ngươi xem màu đen tạo ảnh thuốc đi xuống mau hơn. Trịnh Nhân điểm màn ảnh. Đích xác là hiệu quả nhanh chóng. Tạo ảnh thuốc cơ hồ là xoát, lập tức tiến vào cho cơ tim cung dưỡng tất cả cấp mạch máu bên trong. Trên màn ảnh, bàn căn thác tiết rễ cây vậy. Vô số nhánh cây lần nữa tỏa sáng sức sống. Cho người bệnh tim cung cấp chất dinh dưỡng. Chẩn đoán rất rõ ràng là tim ích hội chứng. Người bệnh cũng không phải là ở giả bộ bệnh. Trịnh Nhân cuối cùng mỉm cười nói, cửa ải cuối năm khổ sở, 8 càng cầu phiếu 8 càng. X hội chứng tình tiết sơ lược xong. Tuần cuối tăng thêm. Giấy tính tiền giám đốc Trương phải nói chút gì. Nhưng mà ngồi trước máy vi tính một mực ở ngẩn ra. Gần đây rất mệt mỏi. Cuối năm, cửa ải cuối năm khổ sở à. Tất cả loại tổng kết báo cáo. Tất cả loại số liệu. Tất cả chồng tất cả loại. Ngày hôm nay nháo đồng hồ vang. Quan liền sau đó lại ngủ 20 phút. Thức tỉnh, bắt chặt thời gian thức dậy cập nhật. Sau đó trong lòng xấu hổ. Một ngày 8 giờ cũng không đủ ngủ. Đều nói lâu năm giác thiếu. Lại thế nào vượt ngủ càng nhiều đây? Gãi đầu, muốn bán cái manh. Nhưng cảm giác được không bán được tới. Vẫn là bán điểm chăm chỉ đi. Liền liền ca bệnh giải thích đôi câu. Ngày hôm qua cái đó vặn vẹo tượng gỗ. Nữ phù thủy mỡ chướng ngại tật bệnh đến từ Hiệp Hòa một bài cái án đưa tin. Người bệnh là phái nữ. Nhìn tương đối trẻ tuổi. Hiệp Hòa lão sư cho làm mỡ di chuyển. Gò má có, thịt. Nhìn như xinh đẹp hơn. Mà Âu Châu một bài cái án đưa tin. Người bệnh tuổi tác lớn hơn. Bệnh tình nghiêm trọng hơn. Viết tiểu thuyết sao? Nhất định là đi cực đoan lên góp. Chư vị bạn đọc đại nhân hiểu tương đương ngày hôm nay đổi mới ích. Là một loại vô cùng là khó giải quyết tình huống. Quá độ chữa bệnh. Kiểm tra quá độ. Cái này loại lớn cái mũ thật là sẽ đè chết người. Mấy loại có thể kiểm tra vậy nói hết rồi. Cuối cùng cũng làm giải thích. Có liên quan tại xa lộ giải thích. Ta và rất nhiều người bệnh nói qua. Chỉ là khi đó bệnh viện chúng ta còn chưa mở ra tim tham gia giải phẫu. Cũng để cho đi thượng cấp bệnh viện tiếp tục chẩn đoán. Nối tiếp không có theo dõi. Có liên quan tại X. Không phải mạch vành CT không có sao liền không cần để ý. Thân thể con người là rất dụng cụ tinh vi. Có lúc bền chắc tạo chống chọi. Tai nạn xe cộ người bệnh bị đụng không có hình người. Nửa tháng sau thuận lợi xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Có người bệnh đi tới. Lại không pháp đi ra ngoài. Những thứ này ví dụ quá nhiều quá nhiều. Ừ, nói nhiều. Có bệnh đi bệnh viện. Đừng xem tiểu thuyết chữa bệnh. Mặc dù gần đây tương đối mệt mỏi. Cuối tháng đầu tháng còn có họp thường niên đợi một chút. Nhưng tăng thêm cầu phiếu sẽ không ngừng. Lập tức muốn cuối năm tất cả loại ngày lễ phân sắp tới. Chư vị đại nhân ăn xong. Uống tốt. Chơi tốt. Muốn dưỡng một chút nhìn lại bạn đọc đại nhân phiền toái điểm cái tự động đặt. Nói thật. Mỗi một đặt. Mỗi lần khen thưởng cũng giống như là động lực như nhau. Thúc giục. Quất mạnh trước ta đi tới trước. Một buổi sáng sớm tỉnh lại. Ngủ nướng thời điểm mở ra khởi điểm đọc, xem ông chủ chỉnh, sau đó bắt đầu một ngày mới, cũng là cực tốt, hắc cuối cùng, vẫn là thông lệ cầu phiếu, cầu bỉ tâm, cầu phiếu hàng tháng, cầu bỉ tâm, cầu phiếu hàng tháng, cầu bỉ tâm, cầu phiếu hàng tháng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé https. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-vong-nối-tsung-nối-y-nối-tsan- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.